Lục Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com, dịch giả, Thanh 54321, Thẩm Thạch hai tay từ từ nắm chặt, ánh mắt cúi thấp, thần sắc nhìn lại thì cũng không có biến hóa quá lớn, một lát sau mới thấp giọng hỏi. Sau đó thì sao? Bách Lý Tuyệt đáp, bọn chúng tuy có nhiều người, nhưng mà cũng không có dũng khí nổi điên, chứng kiến thi thể đầy trên mặt đất cũng không dám có hành động gì. Hắn cười cười, nói tiếp. Ngươi xem, bọn chúng ở đây quen an nhàn yên bình từ lâu, đột nhiên phải đối mặt với sinh tử, bọn chúng thậm chí còn không có dũng khí liều mạng. Về sau bọn chúng muốn đi kiện cáo lên cấp trên của Lăng Tiêu Tông, thế nhưng ngươi cũng biết đấy, lúc ấy tinh nhuệ trong tông môn đều đi đến yêu giới, trưởng lão chân nhân ở lại cũng lười quản những chuyện nhỏ nhặt này, cho nên cuối cùng, những tộc nhân hồng bảng này đã cảm thấy nơi đây không thể sinh sống được nữa, nên rời đi thôi. Hắn hơi dừng lại một chút, dường như sợ Thẩm Thạch nghe mà không hiểu, chốt lại một câu, nói. Chuyện đã xảy ra như thế đấy. Thẩm Thạch theo dõi hắn, hồi lâu sau dứt khoát hỏi. Huynh cố ý, ngoài dự liệu của Thẩm Thạch, Bách Lý Tuyệt mặt không đổi sắc mà thẳng thắn trả lời. Đúng vậy, Thẩm Thạch hỏi lại, vì sao? Bách Lý Tuyệt lần này không trả lời câu hỏi của Thẩm Thạch, ngược lại hắn hứng thú quan sát Thẩm Thạch, sau đó nói. Thẩm sư đệ, hành động của ngươi trong yêu giới, ta đã biết qua tin tức tông môn truyền về. Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đến cùng là có cảm nhận gì về yêu tộc? Thẩm Thạch trong nội tâm rung động, nói. Sư huynh, lời này là có ý gì? Bách Lý Tuyệt đáp, sư đệ lúc ở yêu giới, đối xử với yêu tộc một mực cương quyết tàn nhẫn, thậm chí tự mình ra tay tru sát thủ lĩnh yêu tộc làm cho người người kính nể, chẳng qua là khi ngươi trở lại Hồng Bảng thôn, dường như lại đột nhiên sinh ra lòng thương cảm trước sau không đồng nhất, thật là khiến cho người khác có chút nghi vấn. Thẩm Thạch im lặng một lát đáp. Lúc niên thiếu đệ tu hành ở đây, từng cùng chi hồng bảng này kết giao hữu hảo, xem như quen biết, cho nên tự nhiên đối xử có điểm khác biệt so với yêu tộc trong yêu giới. Bách Lý Tuyệt gật gật đầu, đi đến bên cạnh Thẩm Thạch, sau đó nói khẽ. Như vậy thì ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo sư đệ một chút. Không biết ngươi có thể cam đoan hồng bảng tộc về sau sẽ vẫn yêu ớt. Nếu hồng bảng yêu tộc ngày sau hưng thịnh, bọn chúng sẽ không uy hiếp nhân tộc, hồng bảng tộc nhân sẽ vì nể tình được Lăng Tiêu Tông chúng ta che chở nhiều năm, tuyệt sẽ không giết chóc nhân tộc. Thẩm Thạch im lặng thật lâu, lắc đầu, nói. Không thể, cuối cùng vẫn phải nói, nhân tâm thay đổi liên tục, ai có thể chính thức nhìn thấu. Bách Lý Tuyệt mỉm cười, trả lời. Đa tạ sư đệ, nếu đã như thế ta thật sự cảm thấy việc ta trục xuất hồng bảng tộc nhân quả là không sai. Thẩm Thạch bỗng nhiên cảm thấy nội tâm trở nên mờ mịt, vốn là muốn hét lớn phản bác lại, nhưng lại lập tức cảm thấy minh bạch mọi việc. Đuổi hồng bảng tộc là một đại sự, làm sao chỉ một đệ tử trẻ tuổi có thể tự mình quyết định được. Hồng bảng tộc rõ ràng là đã cầu cứu cao tầng Lăng Tiêu Tông, nhưng kết quả cuối cùng chẳng hề thay đổi, như vậy ý đồ của những người nắm quyền trong Lăng Tiêu Tông tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Có lẽ không đuổi tận giết tuyệt đã là đại từ đại bi lắm rồi. Một cảm giác mệt mỏi chưa từng có dâng lên trong lòng Thẩm Thạch, trong nội tâm có nhiều điều. Góc truyện audio.com, muốn nói, nhưng khi ra tới mồm, lại không biết phải nói từ đâu. Bách Lý Tuyệt vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, khuyên. Sư đệ, ngươi hãy suy nghĩ lại thật kỹ, có một số việc nên cẩn thận một chút. Dứt lời, hắn liền quay người, rất nhanh rời khỏi Hồng Bảng thôn, mà Thẩm Thạch thì kinh ngạc nhìn bóng lưng vị sư huynh này, đứng yên tại chỗ một hồi lâu. Và, trong cuộc sống, mọi việc vẫn tiếp diễn mà chẳng ngừng lại vì bất cứ ai. Một chị yêu tộc nương nhờ dưới bóng Lăng Tiêu Tông mà yên ổn sinh sống qua năm tháng dài dằng dặc, cứ yên lặng không một tiếng động mà rời khỏi Thanh Ngư Đảo, bị ép phải rời đi trong sự vô tình và lạnh lùng như băng giá. Tuy nhiên, dư luận trong danh môn đại phái đã tồn tại hàng vạn năm này lại hầu như không có bất cứ một sự phản ứng hay gợn sóng nào cả. Hôm ấy, Thẩm Thạch ở trong thôn trang trống rỗng ngơ ngẩn hồi lâu, đến khi trời đã tối mịt, hắn mới rời khỏi nơi này và trở lại tông môn, sau đó ở lì trong động phủ của mình mấy ngày liền không ra. Hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, đạo hạnh không sánh bằng những nguyên đan cảnh chân nhân, quyền thế của hắn không đáng kể, ở nhân gian hắn tối đa cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng ít tuổi mà thôi. Hắn cái gì cũng không làm được. Hắn từ trước đến nay luôn tỉnh táo, cho nên cũng không hối hận điều gì, kể cả hành vi của bản thân ở yêu giới, bởi vì hắn không cảm thấy mình làm sai. Nhưng mà khi hắn đứng ở trong Hồng Bảng thôn, nội tâm hắn lại sinh ra cảm giác bối rối không biết làm thế nào. Có lẽ là trong thời đại to lớn, luôn phải có vài người phải hy sinh. Cái bất hạnh của bọn họ chính là vì truy cầu mộng tưởng lớn lao. Thẩm Thạch ở trong động phủ của mình ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, rồi vào một ngày nọ liền rời đi, trực tiếp xuống núi Kim Hồng Sơn, đi đến Lưu Vân Thành. Trong khu nhà cũ của Hứa gia ở Lưu Vân Thành, thoạt nhìn so với trước kia không có gì khác biệt, sinh hoạt vẫn yên bình như cũ, bất quá điều bất đồng duy nhất là Hứa Tuyết Ảnh tiểu thư luôn được mọi người yêu mến, vào những ngày này dường như nuôi thêm một con hồ ly. Hồ ly có cái đầu thật lớn, toàn thân da lông đều trắng như tuyết, trông cực kỳ đáng yêu, Tuyết Ảnh tiểu thư vô cùng ưa thích nó, thường thường mang hồ ly đi khắp nơi trong nhà chơi đùa. Ngày hôm nay vẫn như vậy, Hứa Tuyết Ảnh dắt theo hồ ly đi với mình trong hoa viên, da lông trắng như tuyết của hồ ly nhìn qua thì dường như mềm mượt hơn so với trước đây một chút, trở nên đặc biệt xinh đẹp. Trải qua một quãng thời gian sinh hoạt tại Hứa gia, hồ ly hiển nhiên đã quen thuộc Hứa Tuyết Ảnh, trên đường đều đi theo nàng, bất quá không biết là vì sao, con hồ ly này đối với Hứa Tuyết Ảnh dường như không thân cận như đối với Thẩm Thạch. Nó chẳng qua là mỗi ngày đều lười biếng đi theo cô bé này, ăn rồi ngủ, như là kẻ sống không có lý tưởng. Hứa Tuyết Ảnh đối với hồ ly rất tốt, đôi khi nàng nhìn thấy hồ ly là nhớ tới Thẩm Thạch, lộ ra vài phần hoài niệm, sau đó bỗng nhiên lại suy nghĩ xuất thần, dù là trong hoa viên có nhiều loại hoa tranh nhau khoe sắc, nàng dường như không còn lưu tâm đến chúng như trước nữa. Nàng lúc mỉm cười, lúc nhíu mày, giữa đôi lông mày dường như cất giấu tâm sự, chưa bao giờ nói ra, giống như không biết nhưng thực ra lại rất rõ ràng. Những cảnh ấy, hồ ly đều thấy cả. Bất quá hồ ly không có hứng thú xen vào tâm sự của người khác, nó chẳng muốn đi quản một thiếu nữ nhân tộc không quá quen thuộc cho. Góc truyện audio.com, nên hiện tại nó vẫn lười nhác nằm dài trên bãi cỏ ở hậu hoa viên, phơi nắng đón ánh mặt trời, miễn cưỡng ngáp dài. Đột nhiên, đôi tai hồ ly vểnh lên một cách dứt khoát, ngay sau đó gia hỏa này giật mình mà nhảy dựng lên, khiến Hứa Tuyết Ảnh bên cạnh cũng bị dọa cho phải đứng bật dậy, còn không đợi Hứa Tuyết Ảnh kịp phản ứng, hồ ly đã hướng về phía sau hoa viên kêu lớn hai tiếng, sau đó nhanh chóng vọt tới. Hứa Tuyết Ảnh cũng vô thức kêu lên hai tiếng, sau đó nhanh chóng trông thấy ở chỗ cổng vòm hoa viên, một nam tử quen thuộc đang đứng, chính là Thẩm Thạch. Nàng a một tiếng, đi theo hồ ly chạy đến bên Thẩm Thạch, đôi mắt sáng như sao quan sát hắn, nói: Thẩm đại ca, huynh, đã trở về. Thẩm Thạch khẽ nở nụ cười, cúi người ôm lấy hồ ly đang dốc sức cọ thân người vào chân mình, hung hăng xoa đầu nó hai cái, sau đó lớn tiếng cười nói. Khá lắm, đã lâu không thấy, lớn hơn nhiều rồi nha. Hồ ly nhếch miệng cười ngây ngô, cũng không biết giờ phút này trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Thạch sau đó quay người quan sát Hứa Tuyết Ảnh, gật đầu với nàng, nói. Đa tạ muội chiếu cô nó, ta hiện tại sẽ mang hồ ly rời đi. Hứa Tuyết Ảnh kinh hãi, không nghĩ tới việc Thẩm Thạch vừa tới đã rời đi, chẳng qua là lần này không biết bao lâu hắn mới quay lại, trong nội tâm nàng trở nên thất vọng, dưới tình thế cấp bách chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng lớn tiếng nói. Đúng rồi, Thẩm đại ca, huynh chờ một chút, nói xong, nàng hít sâu một hơi, nói tiếp, cách đây vài ngày có một người kỳ quái tìm tới tận cửa nhà muội, nói là muốn tìm tung tích huynh. Nhưng mà lúc ấy muội cũng không biết, cho nên hắn chỉ nhắn huynh sau khi trở về, nếu có cơ duyên thì đi gặp họ một lát. Thẩm Thạch khẽ giật mình, hỏi: "Ai vậy?" Hứa Tuyết Ảnh đáp: "Muội cũng không biết, bất quá khi hắn báo họ tên, xưng là Tiểu Tề." "Tiểu Tề?" Thẩm Thạch nhíu mày suy nghĩ một lát, phát hiện ra mình thật sự không biết người này cách trương.